Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cần không ngờ vợ mình lại thẳng thắn nói Vân Thư thích anh trời đất chứng giám. Anh trong sạch lắm nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc giải thích. Đợi về nhà rồi nói sau. Hơn nữa chiến trường cũng không phải ở đây nên anh không vội đạc. Minh không ngờ Vân Thư lại thích chồng của Kiều Chân Chân. Còn nữa, tội phạm cải tạo là sao? Tại sao anh ta lại không biết gì về chuyện này? Còn Lục Minh thì anh ta biết. Dù sao cũng đều ở trong đại viện của chính phủ. Chuyện lớn như vậy, muốn không biết cũng khó. Anh ta nghe nói, Vân Thư và Lục Minh vốn đã định kết hôn nhưng không hiểu sao. Sau đó hai người lại đột nhiên hủy hôn. Vân Thư nói với anh ta là vì tính cách không hợp. Bản thân Hạ Minh cũng đã từng kết hôn. Anh ta cũng không để ý nhiều như vậy. Hơn nữa về mọi mặt Vân Thư đều phù hợp với yêu cầu của con dâu nhà họ Hạ nên Hạ Minh cũng chấp nhận. Nhưng nếu chuyện tội phạm cải tạo là thật thì Vân Thư không có tư cách bước vào cửa nhà họ Hạ. Hạ Minh tuyệt đối không cho phép vợ mình có một vết nhơ lớn như vậy. Hơn nữa sau này anh ta cũng sẽ theo chính trị. Nếu có một người vợ là tội phạm cải tạo thì con đường làm quan của anh ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhanh chóng cân nhắc lợi hại, Hạ Minh quyết định ra tay trước. Vì vậy anh ta giả vờ đau khổ tuyệt vọng nói với Vân Thư. Vân Thư, hóa ra em, chẳng trách Lục Minh phải hủy hôn ước với em, tại sao em lại lừa anh? Vân Mộng Hạ Vũ. Vân Thư đang định mở miệng quát Kiều Chân Chân nói bậy nhưng lại bị lời nói của Hạ Minh thu hút sự chú ý. Cô ta đã nhẫn nhục chịu đựng đến mức này, tuyệt đối không thể mất Hạ Minh, vì vậy việc cấp bách nhất là phải dỗ dành Hạ Minh. Còn Kiều Chân Chân chỉ có thể để lại tính sổ sau. Vì vậy, Vân Thư kéo tay áo Hạ Minh, đáng thương nói nhỏ. À Minh, anh đừng nghe Kiều Chân Chân nói bậy, không phải sự thật đâu. Chúng ta về nhà trước, đợi về nhà em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Lúc này, trước cửa tửu lâu đã có rất nhiều người ăn xong đi ra, người càng lúc càng đông. Hạ Minh cũng hiểu chuyện này ầm ĩ lên cũng không có lợi cho mình, vì vậy anh ta thuận theo lời Vân Thư mà đi xuống. Anh ta quay sang nói với Kiều Chân Chân và Tống Cần. Thật ngại quá, lần sau tôi sẽ mang quà đến tận nhà xin lỗi. Hôm nay chúng tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Kiều Chân Chân nhìn hai người đạo mạo trước mặt, đột nhiên thấy chán nản, cũng không muốn dây dưa với họ nhiều nên lạnh lùng nói. Không cần đến tận nhà xin lỗi đâu, anh quản chặt vợ mình, đừng để cô ta ra ngoài mất mặt nữa là được. Hạ Minh đột nhiên cảm thấy Kiều Chân Chân này có chút không biết điều. Anh ta chỉ khách sáo một chút. Mọi người đều là người tử tế, nếu Kiều Chân Chân biết điều thì không nên nói những lời như vậy. Nhưng Kiều Chân Chân lại cố tình làm như vậy, đây không phải là không nể mặt Vân Thư mà là không nể mặt anh ta. Tuy nhiên, Hạ Minh cũng biết bây giờ không phải lúc tranh cãi, chỉ có thể mặt mày xanh mét kéo Vân Thư rời đi. Vân Thư đi được vài bước, nhân lúc Hạ Minh không chú ý, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Kiều Chân Chân, mặc dù Tống Cần đang ở bên cạnh nhìn. Cô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cách chương.